Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 572, quỳ hoa khiếu giang hồ 257. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Tuyết lại hỏi tiếp, còn nếu giết thẳng tay thì sao, tình huống này? Thì giết rồi tính tiếp, có thể nhìn ra người đi một bước tính một bước, tâm lý cũng không vững. Vàng gì nhỉ, chẳng trách tình ảnh nhà ta nói mọi ý tưởng của ngươi đều thối. Hoặc, có tác dụng là được. Người mau chóng đi hướng nam, tờ bố cáo bị ai nào? Đó tháo xuống, ta đi hướng bắc, người bóc bố cáo cầm roi, mặc áo màu trầm, bên má trái có nốt ruồi. Lát sau Tiểu Tuyết báo tin, đã phát hiện mục tiêu tiến vào ngõ số 1, mục tiêu vào cửa hẻm thứ 3. Tới đây, pháo Thiên Minh cúp máy, đầu hẻm số 1, hai người pháo Thiên Minh lén lút ngồi trong quán. Tiểu Tuyết báo cáo trước, thấy 10 người, trong sân. Có một căn nhà lớn. Sau khi người bóc bố cáo vào vẫn im lặng, thậm chí người này không hề đi ra. Nữa, theo dõi chặt chẽ, chờ đêm tối, gió lớn không trăng đêm giết người, canh ba đêm khuya thưa mẹ cha ơi. Tiểu Tuyết canh chừng, pháo Thiên Minh lặng lẽ lẻn từ ngõ một đến hẻm số. Có đôi khi nhiệm vụ bất khả thi lại chỉ đơn giản vậy thôi. Tiểu Tuyết đứng chờ ở bên ngoài, gần như không nghe thấy tiếng động gì từ hẻm số 3. Pháo Thiên Minh đã lẻn trở về. Pháo Thiên Minh vẫy tay nói. Đi, mau, bị lừa rồi. Tiểu Tuyết vừa nghe xong không dám chần chừ, vội vàng thi triển khinh công theo Pháo Thiên Minh đến một nơi hẻo lánh. Chuyện gì xảy ra vậy? Khang Hy không ở đây. Cửa số 3 là nơi ở của mẹ hắn, cũng chính là Thái Hậu. Tiểu Tuyết lại hỏi. Vậy Khang Hy ở phòng nào? Pháo Thiên Minh dựng thẳng ngón tay nói. Ta hỏi ngươi trước, tại sao? Người mang bố cáo không đi tìm Khang Hy mà lại đi tìm Thái Hậu. Bởi vì Khang Hy không ở đây. Ta lại hỏi, Khang Hy không có ở đây, hắn có thể đi đâu? Tiểu Tuyết kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ hắn đang ở Thanh Lương Tự? Pháo Thiên Minh gật đầu, không thể nào, chỉ có một con đường đến Thanh Lương Tự, hắn lên lúc. Nào, chẳng lẽ, đúng, lão lừa chọc hối thông đánh lừa chúng ta, lúc chúng ta tới Thanh, Lương Tự. Có lẽ Khang Hy đã ở đó rồi. Ta đã bỏ qua một chi tiết trong nhiệm vụ của ngươi. Trên đó nói thời gian nhiệm vụ còn vài ngày nữa. Nhưng lại nói, trước khi lão hoàng đế rời Ngũ Đài Sơn là phải GTCST hắn. Chúng ta vẫn tưởng Khang Hy sẽ đến đón lão hoàng đế vào ngày cuối cùng. Nhưng thực ra, Khang Hy đã đưa ông già nhà mình chạy trốn rồi. Hơn nữa ta đoán Thái Hậu và Khang Hy hình như có thù hận. Tiểu Tuyết không hiểu. Nhưng tại sao phải chạy trốn? Bọn họ có đến 2.000 người mà, Pháo Thiên Minh nói, chỉ 2.000 người võ công cao cấp mà thôi. Không, có một môn công phu tuyệt học nào. Người nói xem, nếu chúng ta gọi người từ đầu, có thể kêu được bao người chơi võ công cao cấp tới đây. Vậy bây giờ phải làm sao? Pháo Thiên Minh đáp, khó nói lắm, nếu truy đuổi e là một cái bẫy. Có thể, Khang Hy chưa đón được hoàng đế, chỉ muốn dụ chúng ta rời đi. Nếu không, truy tìm, có lẽ họ đang trên đường chạy trốn. Muộn là sẽ ra khỏi Ngũ Đài Sơn. Việc này cần hỏi Đường Đường. Pháo Thiên Minh lấy điện thoại ra. Đường Đường, Đường Đường quát, đồ đần. Người phải biết sớm đã biết hối thông là người của triều đình từ sớm mới phải. Nếu không sao người ta lại thu nhận thuận trị nhiều năm như vậy. Sau khi biết hối thông là người của triều đình, giả sử Khang Hy thực sự sợ ngươi là minh chủ võ lâm, thì đâu có nơi nào an toàn hơn Thanh Lương Tự, thập bát La Hán cộng thêm một phương trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài núi phái người do thám, phát hiện nhiều người chơi thì chỉ cần ra lệnh tập. Hợp người trong trấn, muốn chạy trốn muốn chiến đấu chẳng phải quá đơn giản. Hơn nữa hắn không để ngươi vào mắt, người ta càng không quan tâm, muốn làm gì thì làm. Vậy kết luận là Khang Hy vẫn ở Thanh Lương Tự với cha hắn. Đầu heo, Pháo Thiên Minh cúp máy. Tiểu Tuyết lo lắng hỏi, Đường Đường tỷ nói, thế nào, cô ấy nói Tiểu Tuyết là đầu heo kia, trừ chả ngươi không biết thì thô, dù sao cũng không phải là người làm nhiệm vụ, nhưng sao đầu mốc Tiểu Tuyết lại không phát hiện ra. Tiểu Tuyết sụt xịt mũi, Đường Đường tỷ nói như vậy thật ư, không có không có, cô chớ khóc mà. Nói ta đấy, ta là người rất có nghĩa, khí, có vui có buồn gì cũng liền thích chia sẻ với đồng bọn. Lão hoàng đế và tiểu hoàng đế đều còn ở trong cách chương.